Một cái cửa bằng đá giống như trên đại lục xuất hiện ở trước mặt bọn Bạch Khởi. Sau khi đi vào và men theo con đường khoảng chừng mấy ngàn thước thì xuất hiện ở trước mặt bọn Bạch Khởi là một hồ nham tương khổng lồ, màu đỏ như máu. Nham tương sôi sùng sục nổi lên rất nhiều bọt khí, nham tương không ngừng quay cuồng, chung quanh nhiệt độ cao gần 100 độ. Hồ nham tương rất rộng, ước chừng khoảng hơn 10 dặm, mà ở vị trí trung ương của hồ nham tương lại là một tòa thành khổng lồ, dùng cự thạch cùng cương thiết xây thành. 4 sợi dây xích khổng lồ với chiều rộng mấy thước được cố định trên thành tường cùng 4 phía trên vách đá, làm cho tòa thành này rất vững chắc. Có một con đường gập ghềnh, quanh co đi qua dung nham đến trước cửa lớn của tòa thành. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt làm mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy rất kinh hãi. Bất kể là Bạch Khởi lần đầu tiên tới đây hay là các cao thủ của ảnh tộc, khi nhìn thấy tòa thành rộng lớn này rất kinh ngạc. Phải biết rằng tòa thành trì này không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mà có thể chứa đựng chừng 10 vạn hắc thạch ải nhân ở trong. Qua đó có thể thấy tòa thành này khổng lồ đến mức nào. Tường thành tuy cao khoảng vài mét nhưng rộng rãi và dày. Nhìn thấy tòa thành khổng lồ dài đến mấy dặm, nhìn thấy tình cảnh như thế bọn họ tại sao có thể không khiếp sợ. Những kiến trúc như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thiên phú cực cao cùng năng lực của ải nhân tộc mới có thể kiến tạo. Nếu đổi lại một chủng tộc khác, ví dụ như là một đế quốc, thì chỉ sợ là cho dù bọn họ có được thực lực như vậy nhưng cũng không có công nghệ cùng kỹ xảo cao đến mức có thể xây dựng một tòa thành thị như vậy. Ải nhân không hổ là tín đồ của công tượng chi thần, không hổ với danh tiếng là khéo tay. Chỉ nhìn thấy tòa thành của hắc thạch ải nhân cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Dung nham chi thành, cái tên này tuyệt đối có 102. Xách xách. Năm xưa ta từng du lịch đại lục, ải nhân tộc Đại Tuyết Sơn Thiết Lô Bảo cũng không thể hơn được. Mặc dù Thiết Lô Bảo nếu so với tòa thành này thì lớn hơn rất nhiều. Bất quá khi nhắc tới công nghệ cùng kỳ xảo, cùng với bản lãnh thì hắc thạch ải nhân nếu so sánh với ải nhân tộc thì đã tăng thêm một bậc. Đã xuống ngựa đi theo bên cạnh Bạch Khởi, ảnh thiên mỉm cười nói. Về phần nói tại sao bọn họ khi đi hơn 10 dặm gần tới tòa thành lại bỏ ngựa mà xuống đi bộ, nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù là giống ngựa ưu tú nhất, cũng không con nào chịu được nhiệt độ như vậy. Trừ phi là ma thú tòa kỵ, hơn nữa còn phải là tòa kỵ ma thú hệ hỏa mới dám tiến vào những chỗ như vậy. Còn những tòa kỵ khác thì không có khả năng. Mấy người này cũng là bằng vào tu vi cao siêu mới dám vào những chỗ như vậy. Cũng không phải người nào cũng có thể giống như Pháp Lan vậy, ở hoàn cảnh biến thái này mà vẫn như cũ không vận dụng đấu khí, cứ như đã thành thói quen, hơn nữa còn vẻ mặt thoải mái, làm cho người ta cảm thấy lạnh người. Dĩ nhiên, hắc thạch ải nhân chúng ta là ưu tú nhất, Đại Tuyết Sơn ải nhân tộc mặc dù không tồi, bất quá so với hắc thạch ải nhân chúng ta thì bọn họ không bằng. Lúc ban đầu bọn họ chính là vì đố kỵ thiên phú của hắc thạch ải nhân chúng ta cho nên mới xua đuổi chúng ta. Pháp Lan với vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bất quá khi nói đến ải nhân tộc thì có chút khinh thường, cũng có chút oán hận. Mọi người ở xung quanh bao gồm cả Bạch Khởi cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ biết việc này bọn họ tốt nhất là không nên bình luận. Chuyện năm đó ai cũng không rõ ràng lắm. Chuyện đã xảy ra quá lâu như vậy sớm đã trở thành một bí ẩn, cho nên cũng không cách nào phán định đúng sai, trừ phi xuyên qua thời gian không gian quay trở lại quá khứ, nếu không không thể khẳng định được tình huống lúc đó. Thủ vệ của hắc thạch ải nhân tộc canh gác rất nghiêm mật, ở trên đường cứ khoảng 10 bước thì có một chỗ gác, còn cứ 5 bước thì có một trạm canh rất là nghiêm mật. Bọn người Bạch Khởi đã đi qua rất nhiều trạm kiểm soát. Hơn nữa còn có khoảng mấy trăm người thường xuyên đi tuần tra ở chung quanh. Tất cả mọi nơi đều phòng thủ nghiêm mật hết thảy, do đó không dễ dàng gì mà đột nhập. Dù sao nơi này là nơi rất quan trọng của hắc thạch ải nhân tộc, đây là nơi sinh sống bí mật của hắc thạch ải nhân tộc, tuyệt đối không cho phép kẻ nào lẻn vào. Khi bọn hắn đi tới sát dung nham chi thành, thì nhóm người Bạch Khởi quan sát kỹ càng tòa thành to lớn này một lần nữa rồi sau đó mới chậm rãi tiến vào bên trong. Khi đi vào dung nham chi thành có thể nghe được âm thanh đinh đinh đương đương. Ở hắc thạch sơn mạch không thể sản xuất lương thực, cũng không sản xuất bất kỳ những thứ nào khác. nhưng lại có được vô số khoáng thạch. Cho nên tất cả hắc thạch ải nhân đã dùng phương thức sinh tồn chính là không ngừng chế tạo vũ khí cùng khôi giáp, sau đó giao cho quốc gia, để quốc gia phái người giao dịch với thế giới loài người để đổi lấy thực phẩm cùng với các loại nhu yếu phẩm. Có thể nói cả dung nham pháo đài như là một xưởng công binh cực lớn, nơi này ngoại trừ tử quán thì chỗ nào cũng đều là tiệm thợ rèn, mọi người ai cũng tinh thông chế tạo, cho dù là phụ nữ cũng không ngoại lệ. So với thế giới loài người thật là một trời một vực. Sở dĩ có những tử quán này tồn tại, đó là bởi vì hắc thạch ải nhân cùng ải nhân tộc giống nhau, cùng rất thích uống rượu. Bọn họ cảm thấy rượu là thứ tốt nhất ở trên đời này. Đối với một ải nhân mà nói, hắn có thể không ăn cơm, nhưng tuyệt đối không thể không uống rượu. Đây chính là hắc thạch ải nhân. Khi đi qua ngã tư đường phồn hoa, đều có thể thấy được vũ khí bày bán ở hai bên đường. Mỗi một thứ như thế đều tinh phẩm, mỗi một thứ như vậy giá trị không hề thấp. Những thứ này làm cho cuộc sống của hắc thạch ải nhân rất giàu có. Đương nhiên những thứ bọn họ tùy ý đặt ở bên ngoài tuyệt đối không phải là chân phẩm. Chân chính tinh phẩm được giấu ở trong nhà, hắc thạch ải nhân không có đem ra bán. Đối với một hắc thạch ải nhân mà nói, hắn đều có một hai tác phẩm đắc ý, cho nên bọn họ đều có cất giữ một vài món vũ khí hoặc khôi giáp đặc biệt mà không đem ra ngoài bày bán. Khi nhóm người Bạch Khởi đi qua đã làm cho vô số người chú ý, không ít người dừng lại công việc mà nhìn nhóm người Bạch Khởi. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Bất kể là phụ nữ hay là nhi đồng cũng là như thế. Ở Dung Nham Chi Thành, rất nhiều người cả đời cũng không có đi ra khỏi nơi này nửa bước. Có thể đi ra ngoài đều là cao thủ, cho dù là ở phía ngoài tuần tra, thấp nhất cũng là đấu sĩ. Nếu như không phải thì đừng mong là có thể đi ra ngoài. Mà muốn đi khỏi nơi này để tới thế giới loài người cùng nhân loại tiến hành giao dịch, thấp nhất cũng là đại đấu sư. Hơn nữa mỗi một lần đi ra ngoài cũng không nhiều lắm, chỉ có 200 người, cho nên trong bọn họ cũng có rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy qua trong loài người có hình dạng như thế nào. Cho nên đối với nhóm người Bạch Khởi, mọi người chung quanh đều cảm thấy tràn đầy tò mò, cho nên mọi người đều dừng lại công việc mà ngắm nhìn, giống như loài người nhìn gấu trúc, giống như là phát hiện cái gì kỳ quái. Bất quá bọn hắn cũng không có vây quanh, mà là yên lặng nhìn xem. Bọn họ thấy được nhóm người Bạch Khởi hướng phía vương cung đi tới. Cả đám đều tự chủ chỉnh tề tránh ra, mà không hề gây khó khăn. Bởi vì bọn họ rõ ràng, có thể tới nơi này, nhất định tất cả đều là những nhân vật trọng yếu. Nếu không phải như vậy thì không cần bọn họ có hành động gì thì đã bị đội tuần tra ở phía ngoài ra tay rồi. Thậm chí lúc này chuông báo động đã gõ vang, những cao thủ của cùng quân đội của vương quốc cũng đã rối rít xuất động. Vương cung của hắc thạch ải nhân cũng không quá xa hoa, ở trung tâm của thành thị, ở bên trong một ngọn nhà cao tầng. Ở ngoài cửa vương cung này có hơn 100 ải nhân võ sĩ mặc khôi giáp màu vàng, chỉnh tề đứng ở nơi đó. Bạch Khởi bọn họ đi theo sau Pháp Lan đi đến nơi này. Bạch Khởi thấy nằm ở vị trí trung tâm tòa vương cung có một pho tượng khổng lồ như một ngọn núi được điêu khắc bằng tinh cương, cao khoảng mấy chục thước, chỉ dùng cương thiết tinh khiết chế tạo. Nhìn qua nguy nga vô cùng và sau lưng pho tượng còn điêu khắc một cặp cánh rơi màu đen rất lớn, toàn thân cũng phảng phất tràn đầy lực lượng, trông rất sống động, nhất là nó có màu đỏ như máu. Bức tượng này Bạch Khởi biết, chính là nguyên hình của Đại Hắc Thiên. Từ đó có thể thấy được hắc thạch ải nhân còn không vứt bỏ tín ngưỡng của mình. Hình ảnh điêu khắc của Đại Hắc Thiên chính là chứng minh tốt nhất. Thấy được điêu khắc này thì Bạch Khởi trong nháy mắt yên tâm đi rất nhiều. Hắn vốn đang có chút bận tâm trong hành trình lần này. Bất quá bây giờ nhìn lại vấn đề cũng không lớn. Mặc dù trong đó cũng có chút vấn đề là sẽ không thể thu phục hắc thạch ải nhân dễ dàng giống như ảnh tộc. Đơn giản như vậy. Bất quá cũng sẽ không quá mức khó khăn, bởi vì tín ngưỡng của hắc thạch ải nhân vẫn như cũ, vẫn rất kiên định. Chỉ cần bọn họ đối với tín ngưỡng Đại Hắc Thiên vẫn còn, mình muốn thu phục bọn họ cũng sẽ không có quá khó khăn. Chủ nhân, xin ngài chờ trong chốc lát, ta đây phải đi nói cho quốc vương bệ hạ tin tức ngài đã đến. Pháp Lan kêu một tên thủ vệ gần đó tới, sau đó kêu hắn đem nhóm người của Bạch Khởi đi vào hoàng cung, mà bản thân mình liền vội vã rời đi hướng về phía một cửa khác đi vào, chắc là đang đi bẩm báo cho quốc vương. Nhóm người của Bạch Khởi cũng không do dự đi theo thủ vệ tiến vào trong đại điện của vương cung, bọn họ cũng không hề sợ điều gì. Ở nơi này bao gồm cả Bạch Khởi đều là cao thủ, cho dù là toàn bộ cao thủ của Hắc Thạch Ải nhân tộc muốn giữ bọn họ lại cũng không thể được. Cho nên bọn họ không có gì mà phải sợ. Huống chi nếu Hắc Thạch Ải nhân tín ngưỡng vẫn như cũ thì sẽ không ra tay đối phó với Bạch Khởi. Điều này ai cũng rất rõ ràng. Cho nên khi bọn họ tiến vào đại điện của vương cung, vẻ mặt rất thoải mái. Thậm chí mọi người đứng ở nơi đó bắt đầu nhìn xem điêu khắc của đại điện vương cung. Bạch Khởi cũng như thế. Bất quá hắn không có chú ý đến vũ khí hoặc là những nhân vật điêu khắc, mà là chú ý ở trên vách tường ở vị trí trung tâm điêu khắc, chính là hình ảnh Đại Hắc Thiên. Mà chung quanh Đại Hắc Thiên có vô số thiên sứ đang cùng Đại Hắc Thiên tiến hành chiến đấu. Đối diện với hắn là một vóc người thướt tha nữ tính. Nghĩ đến đây chính là cảnh tượng chiến đấu của Đại Hắc Thiên cùng Quang Minh Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249. Thì đánh đăng lúc đó thì một thân hình cao chưa tới 1 mét, mặc một chiếc áo màu đen đầu đội vương miện, khoác trên người chiếc áo choàng màu đỏ như máu phía sau, từ vị trí cửa hông chạy tới vị trí đại sảnh, tới trước mặt bọn người Bạch Khởi. Nhìn thoáng qua trước mặt Bạch Khởi nhóm người sau, hắn khẽ khom lưng sau đó thấp giọng nói: "Hoan nghênh các vị đã đến Dung Nham Chi Thanh của chúng tôi, ngài chính là Bạch Khởi đại nhân đúng không?" Vị Hắc Thạch Ải nhân vương đi tới trước mặt Bạch Khởi, thấp giọng nói, lúc nói khẽ cúi người chào, nói chuyện xưng hô rất cung kính. Nhưng đáng tiếc hắn gọi Bạch Khởi là đại nhân mà không phải là chủ nhân, điều này làm cho những cao thủ ảnh tộc chung quanh kia không tự chủ nhíu mày, nhưng cũng không cửa trách điều gì. Hiện Bạch Khởi đang ở đây, bọn họ cũng không tiện nói, cũng không có tư cách nói gì, bây giờ tất cả là do Bạch Khởi làm chủ. Cho nên Bạch Khởi không lên tiếng, tất cả bọn họ cũng ngậm miệng, mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng không hài lòng là ta. Ngươi là Hắc Thạch Ải Nhân Vương. Bạch Khởi nhìn thoáng qua khuôn mặt của Hắc Thạch Ải Nhân Vương, lãnh đạm nói, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Hai bên kẻ trên người dưới đánh giá lẫn nhau, đã một lúc không khí rơi vào khoảng lặng. Ta chính là Hắc Thạch Ải Nhân Vương Pháp Khắc, ca ca của Pháp Lan. Hai người đều có chút câu nệ, không riêng gì Bạch Khởi mà Pháp Khắc cũng thế, cho nên lời của hắn cũng không nhiều, chỉ thưa thớt vài câu. Thực thế thì cả hai đều rơi vào không khí khó xử, một hỏi một đáp vô cùng quái dị. Tình huống như thế này không phải là điều mà Bạch Khởi mong muốn gặp phải. Bạch Khởi là một người thẳng thắn, cảm thấy hết sức không quen với cách nói như vậy. Do dự một hồi, Bạch Khởi quyết định tạo lại không khí vui vẻ. Nhìn Pháp Khắc, Bạch Khởi háng giọng nói, ta là ai ngươi cũng đã biết, mục đích ta đến đây chắc ngươi cũng đã rõ, đã như thế chúng ta cứ sảng khoái nói ra hết, mọi người cứ việc nói rõ ràng không càng giấu giếm e dè, đã như thế thì ta cứ việc nói ra hết. Ta nghĩ đại nhân ngài đến vùng Hắc Thạch Ải nhân này không hẳn chỉ là việc thăm dò chúng tôi xem sao thôi đúng không? Tôi nghe nói toàn thể ảnh tộc đã thần phục ngài. Nhưng ta vẫn còn một chút do dự, mặc dù ngài là người kế thừa của ma thần Đại Hắc Thiên, có được găng tay A-tan-a trong tay, theo đạo lý mà nói, chúng tôi phải thần phục ngài vô điều kiện. Nhưng ngài cũng biết là ma thần đã mất tích nhiều năm rồi, tuy thế chúng tôi vẫn tôn thờ như cũ, lòng trung thành đối với ma thần vẫn không hề thay đổi. Nhưng ta thân là Hắc Thạch Ải Nhân Vương cũng phải vì cả dòng tộc mà đắn đo lo nghĩ. Không thể qua loa quyết định hết thảy mọi chuyện. Dân số của Hắc Thạch Ải Nhân mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có 10 mấy vạn người. Tất cả Hắc Thạch Ải Nhân trên đại lục đều tập trung đến nơi này, tập trung tại cái dung nham pháo đài này. Đây là nơi ở cuối cùng của chúng tôi, cũng là gia viên của chúng tôi. Muốn chúng tôi thần phục ngài rồi đi khỏi mảnh đất này quả thực là ta có chút do dự. Ta không biết nên hay không để cho các con của ta phục tùng theo đức tin của ma thần theo tiếng gọi của ngài, chiến đấu vì ngài, bởi vì áp lực của ta rất lớn. Pháp Khắc do dự một hồi, chậm rãi nhìn gương mặt của Bạch Khởi thấp giọng nói. Tiếng nói tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ làm mọi người nghe thấy. Vậy ý của ngươi như thế nào? Bạch Khởi không thể không nhìn Pháp Khắc một cái. Trong lòng bắt đầu ngờ vực hàm ý của đối phương. Bạch Khởi cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì chuyện. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định. Đó là Pháp Khắc vẫn còn chuyện muốn nói chỉ là chưa nói hết mà thôi. Thẳng thắn mà nói. Ta rất mâu thuẫn. Là một vị ải nhân vương. Ta không thể không vì con dân ta mà suy nghĩ. Bây giờ cuộc sống của bọn ta cũng không tệ. Mặc dù có chút gian khổ. Nhưng rất vui vẻ an lạc. Mặc dù ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng rất thoải mái. Một khi bọn chúng đi theo ngài ra ngoài. Hay vì lòng trung thành với ngài vì ngài chiến đấu. Thì những tháng ngày an bình của bọn họ sẽ bị phá vỡ. Sẽ có người vì thế sẽ mất mạng. Đây không phải là điều mà ta muốn thấy. Nhưng đồng thời vì đức tin đối với ma thần, ta không thể không phục tùng ngài. Trong thâm tâm ta đối với ngài cũng vô cùng trung thành. Vì thế trong lòng ta cũng đang rất bối rối, rất do dự, cũng rất bàng hoàng. Nếu ngài có thể làm được một điều kiện thì Hắc Thạch ải nhân chúng tôi sẽ phục tùng ngài theo đức tin của ma thần vô điều kiện. Nếu như ngài làm không được, thì vô cùng xin lỗi. Tuy rằng chúng tôi vẫn thần phục ngài như cũ, sẽ cung cấp cho ngài những cao thủ và vũ khí mà ngài cần, cùng với một số trợ giúp, nhưng là lại không thể khuyên toàn tộc thần phục cho ngài. Hắc Thạch ải nhân vương Pháp Khắc ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế hắc thạch tự chế nhìn Bạch Khởi. Gương mặt ngăm đen xuất hiện một luồng không khí u buồn khó mà xua tan được. Có chút giãy giụa nhìn Bạch Khởi nói. Ta không biết ta nên làm thế nào. Vì thế ta nghĩ ra một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Khởi lẳng lặng nhìn Hắc Thạch ải nhân vương bất động hỏi. Trong lòng hắn đã quyết định. Nếu đã tới nước này thì cũng phải thử xem đã. Nếu không thì chẳng phải có lỗi với chính mình sao? Với lại Bạch Khởi đối với thực lực của bản thân hắn cũng rất có tự tin. Hắn tự tin nhờ vào thực lực của Bát Tinh Đấu Hoàng. Chuyện này có thể làm khó hắn. Ải nhân chúng tôi suy tôn lực lượng. Hắc Thạch ải nhân chúng tôi càng như thế. Chúng tôi suy tôn lực lượng và chiến đấu. Ta có một điều kiện là ngài có thể đánh bại ta. Thì ta sẽ thần phục ngài. Nếu ngài không thể thì thành thật xin lỗi. Vì tộc nhân của ta, ta chỉ có thể tạm thời ruồng bỏ tín ngưỡng ma thần Đại Hắc Thiên, bởi vì ta không muốn làm cho các tộc nhân của ta mạo hiểm. Cho dù bọn họ muốn đi ra ngoài cũng cần một người lãnh đạo cường thế. Lực lượng của ta là Bát Tinh Đấu Hoàng của nhân loại. Cho nên, ngài nếu suy nghĩ rõ ràng, ta sẽ không nương tay. Ngồi tại vị trí Hắc Thạch Vương, tên Hắc Thạch ải nhân vương vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Khởi nói. Nói những lời này thì đã từ từ muốn xuất chiêu đã như vậy. Thì đánh thôi. Bạch Khởi nghiêm túc. Nghe những lời này, một bên chân mày nhướng lên. Nghiêm mặt nói. Lúc nói đưa cánh tay của mình ra. Lộ ra một bộ mặt chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên là hắn không giống một thằng ngốc lộ ra những tuyệt chiêu của chính mình. Chỉ là đưa tay phải của hắn ra. Chỉ bày ra một tư thế chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Đã như thế. Thì bắt đầu thôi. Hắc Thạch ải nhân vương cũng nghiêm túc. Lập tức mặc vào khôi giáp của mình. Trong tay cầm cây thiết truy màu đen. Nhìn bộ dạng chừng ngàn cân nặng. Nhất động khí thế kinh người. Bọn hộ vệ của ải nhân tộc. Hắc Thạch ải nhân trưởng lão Pháp Lan. Và thập đại trưởng lão ảnh tộc rối rít thối lui. Cuộc tỉ thí này bọn họ biết không phải mình nên nhúng tay. Tuy nhiên nếu họ ý thế mạnh nhúng tay vào cũng không phải là không thể. Dù sao thì bọn họ cũng có thực lực, đặc biệt là ảnh thiên, Bát Tinh Đấu Hoàng của ảnh tộc hoàn toàn có thể tham dự vào cuộc chiến của hai người. Nhưng họ không làm thế, mà lẳng lặng thối lui. Dù sao thân là người hầu, việc của chủ nhân quyết định, bọn họ tuyệt nhiên không thể phản đối. Trừ phi Bạch Khởi bị thua thỏ thương, nếu không hắn quả quyết sẽ không xuất thủ. Hắc Thạch ải nhân vương phát động công kích trước. Cây đại chùy trong tay vô cùng kiên cố khó mà bẻ gãy, công kích trực tiếp vào vị trí ngực của Bạch Khởi, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực hung hiểm vô lường. Tuy rằng Hắc Thạch ải nhân vương Pháp Khắc vóc dáng không cao, nhưng vóc người rắn chắc làm cho người ta cảm thấy một loại địch lực như nghìn cân treo sợi tóc, nhưng có cảm giác tốc độ vô cùng chậm, nhưng kỳ thực lại không phải thế. Động tác của Pháp Khắc nhanh như sấm sét, trong nháy mắt lao thẳng tới trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi nhìn thấy tình cảnh như thế mặt liền biến sắc, một cái lắc mình tránh được sự công kích như sấm sét đó, trên người phát ra cả một cổ hàn băng đấu khí, lao thẳng tới pháp khắc, mặc dù không công kích được thân thể pháp khắc, nhưng làm mặt đất đóng băng một mảng. Hàn băng đấu khí uy lực khổng lồ, là một chủ lưu của hàn băng đấu khí trong tay Bạch Khởi lại càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn băng đấu khí vừa chạm đất sau đó cũng không có lập tức biến mất, ngược lại là theo mặt đất bắt đầu lan tràn chung quanh, làm cho cả vùng đất xung quanh đó đất hoàn toàn đóng băng, lan theo cột đá làm chung quanh đóng băng. Nếu như chung quanh không phải đều là cao thủ, hơn nữa phản ứng kịp thời, rối rít nhảy ra nói không chừng giờ này đã bị hàn băng đấu khí của Bạch Khởi đóng băng hết cả thảy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hàn băng đấu khí trong tay Bạch Khởi lại càng phát huy thêm uy lực đột xuất ra ngoài. Tình cảnh như thế mặc dù không làm pháp khắc bị thương, nhưng đã làm chung quanh bị đóng băng, làm nhiệt độ chung quanh hạ thấp xuống, làm cho mọi người xung quanh một trận kinh hãi. Cao thủ ảnh tộc theo tùy tùng Bạch Khởi trong nháy mắt cảm thấy vô cùng mát mẻ, nhưng pháp khắc cũng đang rơi xuống đất, trong nháy mắt thân thể run lên, có cảm giác không thể thích ứng một chút. Dù sao pháp khắc cũng đã trải qua cuộc sống lâu dài ở cái thành của phía đáy dung nham, thân thể sớm đã thích ứng với nhiệt độ của nơi đây. Nơi này hàng năm nhiệt độ đều ở trên 100 độ, bỗng nhiên nhiệt độ chợt giảm xuống, tự nhiên làm cho thân thể pháp khắc có chút không thích ứng. Ngay cả có sự tu luyện như hắn, cũng sớm đã không bị nhiệt độ biến hóa ảnh hưởng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào thích ứng, mà Bạch Khởi bắt được cơ hội này thẳng tiến nhào tới. Hàn băng đấu khí trên không trung tạo thành một cái băng long lao thẳng tới pháp khắc. Băng long này mặc dù là đấu khí biến thành, nhưng sức phá hoại vẫn rất kinh người. Đến bước này của Bạch Khởi, đến cái giai tầng đấu hoàng, đấu khí đã có thể ngưng kết thành hình bên ngoài cơ thể. Băng long bằng quả đấm của Bạch Khởi, đầu rồng nhắm trực tiếp phía pháp khắc, dọc đường chung quanh hết thảy vật thể cũng bị đóng băng, trong nháy mắt đi tới trước mặt pháp khắc. Nhìn thấy tình cảnh như thế, pháp khắc mặt liền biến sắc, toàn thân bốc cháy lên đấu khí nóng rực. Tại một nơi trong dung nham chi thành như thế này, dễ dàng tu luyện nhất là hỏa diễm đấu khí, ở đây hỏa nguyên tố dư thừa, cho nên mỗi hắc thạch ải nhân ai cũng giỏi về tu luyện hỏa diễm đấu khí. Hắc thạch ải nhân vương pháp khắc cũng không ngoại lệ, hơn thế nữa đấu khí của hắn càng thêm tinh thuần. Chỉ thấy pháp khắc hét lớn một tiếng, một đầu hỏa diễm hùng sư ở phía cây đại chùy của pháp khắc vung lên, lao thẳng tới băng long của Bạch Khởi. Cả hai gặp nhau, trong nháy mắt sinh ra một vùng khí lãng nổ tung, ở giữa vị trí của hai người tạo ra một cái động lớn. Khi Bạch Khởi nhìn thấy tình cảnh như thế liền lắc mình một cái rồi đi tới phía sau người pháp khắc, nhắm ngay bả vai pháp khắc chưởng một quyền. Dù sao nhắc tới tốc độ và phản ứng, Bạch Khởi cũng thắng hơn pháp khắc một bậc. Dù sao thì Bạch Khởi cũng đã ở đây, hơn nữa Bạch Khởi cùng những người khác bất đồng ở điểm chính là Bạch Khởi theo đuổi những thứ đều là ngắn gọn dễ dàng, nhất là giỏi về thực chiến, không giống với những người trên đại lục đều theo đuổi kỹ thuật chiến đấu hoa lệ. Cùng với khác một vài thứ, cộng với có cửu u bên người, con đường Bạch Khởi khởi đầu đã vô cùng chính xác. Tất cả những thứ hắn theo đuổi đều là những thứ trực tiếp nhất, có thực lực nhất, tốc độ, phản ứng và thân thể cường tráng, bốn phương diện. Những thứ khác Bạch Khởi cũng không có quá nhiều thời gian theo đuổi, cho nên Bạch Khởi ở phương diện tốc độ là mạnh nhất. Nhưng pháp khắc lại là hắc thạch ải nhân vương, và lại cũng đã hơn 200 tuổi, đạt tới đấu hoàng cấp cũng có mấy chục năm. Với tuổi thọ của ải nhân mà nói, hắn ta cũng được xem như là đang trong độ tuổi thanh niên, lực lượng đang ở vào đỉnh nhân sinh, làm sao mà có thể dễ dàng đối phó. Một quyền của Bạch Khởi tuy là nhanh, nhưng pháp khắc cũng không chậm. Mặc dù không có cách nào đem cây chùy đó chiếm lấy, nhưng một trưởng với Bạch Khởi đã làm trận chiến bắt đầu. Không thể không thừa nhận pháp khắc có sức mạnh đáng sợ. Sau khi tung trưởng với Bạch Khởi đã làm cho Bạch Khởi bị văng ra ngoài, nhưng hắn vẫn đứng vững như núi Thái Sơn. Ải nhân mặc dù vóc dáng thấp bé, nhưng trời sinh lại có một sức mạnh vô cùng lớn. pháp khắc thì cũng là một tên như thế. Một quyền đó của hắn cũng tối thiểu tương đương 10 vạn cân sức lực. Một chưởng đã làm cho Bạch Khởi bị văng ra xa. Bạch Khởi bay ngược ra ngoài, sau đó từ từ rơi xuống mặt đất trước mặt. Nhưng cả người bị văng ra xa gần 10 bộ trong chốc lát, khó lòng mà đứng vững được. So với sức mạnh của pháp khắc, Bạch Khởi ở phương diện sức mạnh hiển nhiên thua xa đối phương. Dù sao đối phương cũng là một bát tinh đấu hoàng thành danh đã nhiều năm, rõ ràng là một cao thủ thượng hạng, hơn nữa lại có được ưu thế chủng tộc. Bạch Khởi cùng hắn đối trận quả thật không được cân xứng. Cả người đứng không vững do bị đánh bay, đây là điều mà Bạch Khởi không hề nghĩ đến. Cả cánh tay như tê dại, thậm chí không có một chút sức lực nào. Nhưng pháp khắc cũng không có cho Bạch Khởi dư thừa cơ hội. Cả một đám quang ảnh của chiếc chùy lao tới. Vô số hình ảnh cùng xen lẫn tia sáng hỏa diễm của cây đại chùy xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi chỉ có thể liều mạng đi trước chống cự, nhưng đáng tiếc là mặc dù có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương, ở phương diện thể lực thì Bạch Khởi rõ ràng cho thấy cách biệt. Cùng pháp khắc giao thủ có sự giúp sức bảo vệ của găng tay Atana, đối với đôi tay chịu sự tấn công của trận đánh sẽ không bị tổn thương. Nhưng mỗi một lần đả kích cũng làm cho Bạch Khởi chịu không được toàn thân chấn động. Mấy trăm trường sau Bạch Khởi rốt cục không địch lại bị đánh bay đi ra ngoài. Cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở bên trên vách đá, làm cho vách đá để lại một dấu vết lớn, chi chít giống một nửa mạng nhện. May là tòa dung nham chi thành này kiên cố, nếu không đã tạo một cái động lớn ở trong thành. Khóe miệng Bạch Khởi chảy ra một tia máu tươi, mỉm cười nhìn pháp khắc, nhưng tên pháp khắc vẫn chưa có ý định dừng tay, thậm chí còn xông thẳng tới, nhắm ngay Bạch Khởi cho một búa. Trong nháy mắt Bạch Khởi vừa mới rơi xuống lại bị đánh bay trở lại ra ngoài, rơi xa cả trăm mét. Chủ nhân, chung quanh những cao thủ của ảnh tộc nhìn thấy tình cảnh như thế rối rít vọt tới. Ảnh thiên trong nháy mắt đến bên cạnh Bạch Khởi hộ vệ. Trong khi đó chung quanh những cao thủ của ảnh tộc liền hướng về phía pháp khắc trợn mắt lấy ra vũ khí của mình, không chừng có thể động thủ bất cứ lúc nào. Đại nhân, thực lực của ngài thật sự vượt quá ngoài tiên liệu của ta. Dựa theo tuổi của ngài thì ngài của khoảng 20 tuổi. Thế giới loài người 20 tuổi có thể đạt tới tài nghệ tu luyện như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta nghĩ nếu như cho ngài thêm vài năm ngài tuyệt đối có thể đánh bại ta, nhưng bây giờ còn chưa được. Ngài tuổi vẫn còn rất trẻ, hơn nữa nói thật trong cao thủ đồng cấp, trong trăm tộc thì tộc người là yếu nhất, cho nên ngài muốn ở đồng cấp chiến thắng ta là không thể nào. Lần này ngài thua, như vậy dựa theo ước định ta không thể đem chọn hắc thạch ải nhân tộc giao cho ngài. Nhưng ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Hắc thạch ải nhân vẫn nguyện ý chờ giúp ngài. Pháp khắc nói chuyện rất khách khí, mặc dù hắn chiến thắng Bạch Khởi, nhưng hắn biết tuổi của Bạch Khởi so với hắn là rất trẻ, nếu Bạch Khởi có thêm chút thời gian e là hắn không thể là đối thủ. Huống chi lòng chung của pháp khắc đối với ma thần đại hắc thiên không gì so bì được, chỉ là có đôi khi thân là một lãnh đạo chủng tộc, có nhiều việc không thể chỉ theo ý kiến cá nhân một người mà có thể giải quyết sự việc. Thân là hắc thạch ải nhân tộc vương, hắn đang hưởng đồng thời cả vinh dự và quyền lực, nên cũng phải có trách nhiệm với cả chủng tộc. Hắn quan tâm không phải chỉ có mình hắn, còn cả chủng tộc nữa. Hắn không muốn lấy cả chủng tộc đem ra đánh cuộc. Là sao? Ngươi chiến thắng ta? Ta xem chưa chắc. Ta không muốn làm như vậy. Nhưng đã đến nước này, ta chỉ còn biết lấy toàn bộ sức mạnh. Nằm trên mặt đất, Bạch Khởi chậm rãi đứng lên, ổn định thân thể của mình, hít sâu vài khẩu khí quyết, nhìn mặt pháp khắc chậm rãi nói. Lúc nói chuyện áo phía sau Bạch Khởi bị xé rách, ba đôi cánh chim cực lớn màu đen trong nháy mắt sau lưng Bạch Khởi hiện ra. Bạch Khởi cả người bay lượn lên, trôi ở giữa không trung, ba đôi cánh màu đen giống như cánh tay tự nhiên kích động lên. Trong phút chốc cả một lực lượng hắc ám khổng lồ trong nháy mắt xâm nhập cả không gian. Cái gì? Điều này sao có thể? Đấu đế cấp? Điều này sao có thể? Hình ảnh kinh hãi thế đã làm cho mọi người chung quanh có sự biến sắc lớn. Pháp khắc lại càng nhịn không được hô lên. Ai cũng không dám tin ở cái tuổi này Bạch Khởi. không tới 20 tuổi lại có thể tiến lên đấu đế cấp. Phải biết rằng trên cái thế gian này, đấu đế cao thủ cũng không nhiều, đấu hoàng có lẽ có mấy trăm người, nhưng là đấu đế cao thủ đã biết đến, phần còn lại thì ẩn nấp không chịu xuất hiện, tính cả thầy không tới 20 người, hơn nữa phần lớn cũng không phải là loài người. Thế giới nhân loại, đấu đế cao thủ có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa các đấu đế cao thủ tuổi không dưới 300, nếu tuổi dưới 300 không thể nào trở thành một đấu đế đúng dạng. Đấu đế không tới 20 tuổi, từ trước tới nay, từ xưa đến nay nghe cũng chưa từng nghe qua. Không riêng gì pháp khắc chính là ảnh thiên cũng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Bạch Khởi thậm chí có thể đạt tới mức này. Hắn vẫn ẩn chứa cái này. Bây giờ đây mới chính là thực lực thực sự của hắn, ẩn giấu phía sau đôi cánh ma thần. Đây mới là thực lực thật sự của hắn, là bài tẩy của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Văn Minh Địa Tinh tiếp tục thôi. Bây giờ chúng ta đánh tiếp. Bạch Khởi hít mắt nhìn pháp khắc nói. Lúc nói trong ánh mắt phát ra một tia hàn quang. Lúc Bạch Khởi dang rộng ba đôi cánh màu đen thì cả người khí chất như thay đổi. Có một sự thay đổi lớn. Ngay cả giọng nói cũng có một số biến hóa. Nếu như nói lúc trước Bạch Khởi làm cho người ta cảm giác dịu ngoan phóng đãng không kềm chế được, bây giờ Bạch Khởi làm cho người ta có cảm giác lạnh đến thấu xương cùng với cuồng ngạo. Ba đôi cánh đen chẳng những mang đến cho Bạch Khởi sức mạnh đó trong chốc lát khiến cho Bạch Khởi không nhận thức rõ bản thân mình. Lúc này Bạch Khởi khoát trên người hắc ám và đằng đằng sát khí, khiến người khác kinh sợ. Trong ánh mắt pháp khắc có một chút do dự, trong chốc lát hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Sự biểu hiện khí thế của Bạch Khởi đủ để chứng minh một điều, giờ phút này Bạch Khởi hoàn toàn có đủ thực lực tiến vào đấu đế cấp. Tồn tại đấu đế cấp cho dù hắn là một thiên phú dị bẩm hắc thạch ải nhân vương cũng không phải là đối thủ. Dù sao đấu hoàng và đấu đế chỉ khác nhau có một chữ, nhưng sức mạnh thì khác nhau rất lớn. Chính hắn cũng không phải là đối thủ, một khi động thủ là sẽ bại trận không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể nói trận chiến này hắn chưa đấu đã thua, nhưng nếu muốn pháp khắc dễ dàng như vậy pháp khắc cũng không đồng ý. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn tình huống đã giằng co xuống, mặc dù biết chỉ cần giao thủ mình thất bại, nếu bỏ cuộc như thế, tôn nghiêm của hắc thạch ải nhân còn đâu. Cho dù đối phương là đại biểu của ma thần, một đại biểu vĩ đại của ma thần đại hắc thiên cũng không được. Nhưng Bạch Khởi hiển nhiên không có giỏi kiên nhẫn, nếu như là lúc trước Bạch Khởi có lẽ đợi đối phương trả lời, nhưng giờ phút này Bạch Khởi nhưng không có giỏi kiên nhẫn. Đợi chưa đầy 3 giây đồng hồ, đợi không được câu trả lời của pháp khắc, Bạch Khởi đã động thủ, sát khí như sấm chớp đùng đùng vọt tới trước mặt pháp khắc, sau đó không chút do dự cho đối phương một quyền, trực tiếp đánh vào chiếc chùy lớn của đối phương, cùng với một lần đối phương oanh kích trước. Đáng tiếc là lần này Bạch Khởi không bị văng ra, bay ngược ra ngoài. Lần này không phải là Bạch Khởi mà là pháp khắc. Cho dù ải nhân vương có được sức mạnh lớn, lúc này sức mạnh, tốc độ, phản ứng, thân thể, cường độ, tất cả thuộc tính tăng gấp 6 lần của Bạch Khởi, trực tiếp tiến vào đấu đế cấp. Hắn vẫn không còn sức đâu mà phản kháng, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Trong phút chốc sức mạnh hắc ám xen lẫn hàn khí lạnh băng đã bao vây toàn thân pháp khắc, nhưng Bạch Khởi cũng không do dự trực tiếp lao đến, đánh một chưởng trên người pháp khắc. Mọi người nghe được tiếng xương gãy lìa, pháp khắc ngã xuống trên mặt đất, cả quá trình chưa đầy một giây. Bạch Khởi rơi trên mặt đất, thu hồi ba đôi cánh của mình lộ ra phần lưng da thịt lõa lồ đi tới trước mặt pháp khắc, thản nhiên nói. Bây giờ ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi đi. Pháp khắc, tham kiến chủ nhân. Pháp khắc nghe lời pháp lan quỳ rạp xuống đất hướng về phía Bạch Khởi cung kính vạn phần nói. Lúc nói không do dự hoặc là bất mãn. Hắc thạch ải nhân tộc cùng với hắc ám lục tộc cần người lãnh đạo như vậy. Một người lãnh đạo mạnh như thế. Chỉ cần có cường thế cùng với thực lực vô hạn mới đủ năng lực dẫn dắt bọn họ đi trên con đường sáng lạng. Lúc đầu biểu hiện của Bạch Khởi, đặc biệt là tính cách bên ngoài, khiến pháp khắc vô cùng bất mãn. Bởi vì thoạt nhìn không giống như là người thuộc hắc ám lục tộc, ngược lại giống sự giả dối của phần tử giáo đình. Nhưng sau khi Bạch Khởi biến thân, khiến cho Pháp Khắc vô cùng mãn ý. Mặc dù Bạch Khởi đã nặng tay với hắn, nhưng theo cách nhìn của Pháp Khắc như thế mới đúng bản chất của người thuộc hắc ám chủng tộc. Chỉ có người lòng dạ độc ác mới có thể lãnh đạo tốt hắc ám chủng tộc. Chỉ có nhân tài như vậy mới là lựa chọn thật sự của ma thần Đại Hắc Thiên. Ta cũng không cần các ngươi làm điều gì khác. Tất cả mọi chuyện ta sẽ tự xử lý. Ta muốn hắc thạch ải nhân các ngươi không ngừng chế tạo binh khí khôi giáp, mà ta sẽ cùng các ngươi tiến hành cuộc giao dịch độc nhất vô nhị, dựa theo giá tiền trước kia của các ngươi thu mua toàn bộ, sẽ không để cho các ngươi đi ra khỏi nơi này tiến vào chiến trường, đợi đến lúc ta cần các ngươi sẽ gọi các ngươi, tạm thời thì không cần các ngươi. Bạch Khởi gật đầu, đi đến chỗ chiếc ghế hắc thạch ải nhân vương Pháp Khắc vừa ngồi lúc nãy, ra lệnh, thể hiện tư thái của một vị vương. Chủ nhân, hắc thạch ải nhân lúc nào cũng có thể phục tùng khi ngài gọi. Pháp Khắc không chút do dự nói, nhưng sau lúc nói lại có chút chần chừ, nói cũng còn chưa hết thì đã dừng lại. Nhưng cái gì? Bạch Khởi cau mày có chút bất mãn nói, bây giờ Bạch Khởi hoàn toàn trong vị thế cấp trên, hoàn toàn tiến vào vị trí chủ nhân của mình, nghe Pháp Khắc nói của tự nhiên có chút bất mãn. Không dối gạt gì ngài, cuộc sống của hắc thạch ải nhân tại đây tuy là an toàn, nhưng không phải là không có kẻ thù. Hắc thạch ải nhân chúng tôi vẫn có kẻ thù, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Hơn nữa những kẻ thù này rất khó đối phó, lôi kéo phần lớn tinh lực của chúng tôi. Trong một thành thị lớn như hắc thạch, ngài có phải là không thấy được quân đội đúng không? Ngài có cảm thấy được là các cao thủ của hắc thạch ải nhân hình như là chỉ có vài người, nhưng thật ra hắc thạch ải nhân chúng tôi có đến thập đại trưởng lão đều là đấu vương cấp cao thủ, hơn nữa có được ải nhân chiến sĩ chính quy tới 30000 người. Đội tuần tra phía ngoài kia cũng chỉ là quân dự bị mà thôi. Tinh nhuệ chân chính của chúng tôi đều ở chỗ chiến trường của kẻ thù chúng tôi. Mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng bọn họ đều là tinh nhuệ của hắc thạch ải nhân chúng tôi. Mỗi người đều có trình độ của thế giới loài người. Tất cả bọn họ đều chiến đấu vì kẻ thù. Ngoại trừ số này, 9 vị đấu vương cấp cao thủ đều ở đó. Thật ra mà nói ta cùng Pháp Lan cũng ở đó. Nếu không phải vì chuyện của ngài, chúng tôi cũng không trở về Dung Nham Chi Thành, Pháp Lan cũng không ra khỏi núi Hắc Thạch. Hắc Thạch Ải Nhân Vương Pháp Khắc do dự một chút đem chuyện bí mật của Hắc Thạch Ải Nhân nói ra. Lời nói của Pháp Khắc làm Bạch Khởi hít sâu một hơi, đều nói hắc ám lục tộc thực lực kinh người. Bạch Khởi còn chưa tin, bây giờ nhìn lại quả thế. Chỉ với 30000 quân đoàn của hắc thạch ải nhân đủ để đè dẹp cuồng sư vệ, mặc dù có chút chưa đầy đủ, nhưng cả hai giao phong ai thắng ai thua thì khó mà nói. Tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù trên thực lực kém một cấp so với cuồng sư vệ, nhưng cuồng sư vệ tổng cộng bao nhiêu người? 3000 mà thôi, còn quân đoàn hắc thạch ải nhân thì 30000 người, hai bên giao phong, ai thắng ai thua không thể biết. Chỉ thế cũng đủ để cho Bạch Khởi lo lắng. Càng không phải nói đến 10 tên đấu vương cấp cao thủ cùng với Pháp Khắc là đấu hoàng cao thủ, cộng thêm 10 mấy vạn hắc thạch ải nhân bình dân, những người này đều đáng trân trọng. Nhưng trong lúc kinh hãi lực lượng của hắc thạch ải nhân, đồng thời Bạch Khởi cũng có chút hiếu kỳ, kẻ thù của hắc thạch ải nhân địch rốt cuộc là ai? Bọn họ có lực lượng ra sao, lại có thể tồn tại trong tay trong quân đội của hắc thạch ải nhân? Hơn nữa nhìn thái độ của hắc thạch ải nhân vương, có lẽ hắn vẫn kiêng kỵ với sự tồn tại của đối phương. Điều này làm cho Bạch Khởi tràn đầy tò mò, nhưng có thể khẳng định đối phương nhất định không phải là loài người. Loài người nếu muốn đối phó hắc thạch ải nhân, phải cử ra vài quân đoàn, nếu không tuyệt đối không thể vào. Bọn họ nếu muốn đánh vào Dung Nham Chi Thành thì khó càng thêm khó, cho nên tuyệt đối không thể nào là loài người. Cho nên có thể khẳng định một việc, đối phó hắc thạch ải nhân nhất định là một chủng tộc hy hữu, rất có thể truyền thuyết trên đại lục chủng tộc này cũng đã tuyệt chủng. Ở chỗ này các ngươi còn kẻ thù, bọn họ ở đâu? Bạch Khởi nghe xong tò mò hỏi. Bọn họ cũng ở núi hắc thạch, nhưng bọn họ ẩn trốn dưới núi hắc thạch, Ở Dung Nham Chi Thành chúng tôi có một cái động rất lớn, nơi đó trực tiếp đi thông xuống đất. Mà nơi đó là nơi trọng yếu của Hắc Thạch Ải Nhân chúng tôi khai thác quạng, đồng thời cũng là chiến trường của chúng tôi. Nơi đó thông với một bình nguyên dưới đất. Bình nguyên ấy có kẻ thù của chúng tôi, một chủng tộc kinh khủng, Địa Tinh tộc. Hắc Thạch Ải Nhân Vương Pháp Khắc có chút cười khổ nói. Nói đến Địa Tinh tộc một cách tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy, bất đắc dĩ. Nói thật, Địa Tinh thân thể rất yếu nhỏ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không mạnh. Nhưng sức khỏe Địa Tinh tuy nhỏ yếu, nhưng đầu óc của bọn họ so với thân thể bọn họ có sự cách biệt đáng kể. Lực lượng bọn họ không mạnh, nhưng đầu óc của bọn họ kinh người, chế tạo ra những sản phẩm có chút ly kỳ cổ quái, đặc biệt là sản phẩm luyện kim có uy lực kinh người. Cho dù là Hắc Thạch Ải Nhân tộc cũng không có biện pháp gì với bọn họ. Những loại khôi lỗi cơ giới của bọn họ cùng với văn minh về kỹ thuật luyện kim, chế tạo vũ khí đủ để chống lại Hắc Thạch Ải Nhân tộc. Địa Tinh, bọn họ không phải là đã tuyệt chủng sao? Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại trước thời văn minh ma pháp bọn họ đã tuyệt chủng. Bạch Khởi giật mình nói. Đối với từ Địa Tinh, Bạch Khởi cũng không xa lạ. Tuy rằng chủng tộc này đã bị tuyệt chủng đã lâu, tại niên đại văn minh ma pháp thượng cổ rất xa về trước. Tại thời điểm văn minh nhân loại còn chưa quật khởi, chủng tộc này đã quật khởi. Bọn họ nhờ vào khoa học kỹ thuật lớn mạnh, thêm văn minh luyện kim huy hoàng, chứ danh hậu thế. Từng cùng Thái Thản nhất tộc, cùng với Long tộc, Thú nhân tộc, Tinh linh tộc tranh bá cả thế giới. Mặc dù nói Địa Tinh tộc nhỏ yếu nhất, thân thể bọn họ căn bản không đủ để tu luyện bất kỳ đấu khí với ma pháp nào. Bọn họ nhược tiểu cơ hồ không chịu nổi một kích, nhưng văn minh luyện kim của họ đã phát triển tới thời kỳ huy hoàng cường thịnh. Nghe nói trong thời điểm huy hoàng các đại sư Địa Tinh có thể chế tạo vũ khí làm điên đảo thế giới. Đơn cử là các vũ khí chiến đấu khủng bố, được thế nhân truyền lại tụng như cương thiết Thái Thản, là một loại quái vật cơ giới sức mạnh tương đương hoàng kim Thái Thản. Trong truyền thuyết còn có khinh khí cầu Địa Tinh, đều là những sản phẩm làm nên tên tuổi Địa Tinh. Điều đáng tiếc là thời đại văn minh huy hoàng này đã bị hủy diệt. Bọn Địa Tinh mặc dù có bộ não lớn, nhưng dị thường nhát gan. Bọn họ thành quần kết đội giống như châu chấu, vô cùng tham lam và giảo hoạt. Đồng thời cũng rất nhát gan. Tham sống sợ chết có thể trở thành danh từ đại diện cho bọn họ. Sự kinh khủng của bọn chúng thì không thể nghi ngờ.